Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, làm nhận lỗi. Giành lấy ngọc bài, Mạc Hóa Viên mắt mở thật to, hai loan trắng nõn thọ lông mày, theo gió lay động, hắn hơn nửa mảnh thân thể, chênh chếch rơi, ánh mắt kia, có thể có hận, có thể có hối hận, nhưng tu huyền con đường đã là như thế. Bước lên con đường này, không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi. Không có hối hận có thể nói. Đại ca, còn sót lại Mạc gia nhị tổ, cao giọng khóc giống. Mạc Sơn Thanh cũng sắc mặt tái nhợt. Mạc Hóa Viên chết rồi, Mạc gia trụ cột liền như vậy đổ nát. Nhị tổ, ngài muốn tỉnh lại, nếu như chúng ta đều chết hết, Mạc thị tất nhiên xóa tên. Mạc Sơn Thanh hét cao một tiếng. Long đầu kim giản bỗng nhiên hóa sinh ra vạn ngàn kim long, hướng về Lạc Bạch Thủy trói buộc mà đi. Lạc Bạch Thủy uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, lộ ra răng trắng như tuyết, người rất có dũng khí. Hắn trở tay bổ ra, đồng dạng có 100.000 đạo tịch diệt đao cương chém xuống. Mỗi một đạo đao cương đều tinh chuẩn địa chém trúng một cái kim long, đem thân thủ chia lìa, một chiêu bên dưới, vạn ngàn kim long bị đánh về nguyên hình, một lần nữa hóa thành một thanh tàn phá kim giản. Mạc Sơn Thanh kinh ngạc mà nhìn chuôi này kim giản, chỉ thấy long đầu vị trí để lại một thật sâu lỗ thủng, nguyên bản một đôi linh động sinh động long con ngươi, hiện tại ánh sáng lộng lẫy ảm đạm. Trong óc, một con kim long khí linh gào lên đau xót một tiếng, hoàn toàn biến mất. Lạc Bạch Thủy trong tay hình thù kỳ lạ trường đao, tuy rằng cũng là bảo khí, có điều không hẳn so với long đầu kim giản cường. Sở dĩ một chiêu hủy diệt Mạc Sơn Thanh bảo khí, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là giữa hai người chênh lệch quá xa. 100.000 đạo tịch diệt đao cương, hơn thế không suy, đem Mạc Sơn Thanh bao phủ ở trung tâm khu vực. Vô số ánh đao màu đen múa, Mạc Sơn Thanh thân thể trong nháy mắt, hóa thành một cục thịt tương. Giữa không trung xương máu bay tán loạn. Ngươi, Lạc Bạch Thủy, ta và ngươi liều mạng. Mạc gia nhị tổ tâm tang nhược tử, như chết. Khí thế của hắn ầm ầm bạo phát, song quyền như phong ma bình thường vung vẩy, từng đạo quyền kình như sông lớn chiều cường, liên miên không dứt. Chỉ có bị đánh mới biết đau. Các ngươi thừa dịp ta chữa thương, thầm thi đánh lén thời điểm, có từng nghĩ tới kết cục này? Lạc Bạch Thủy nghiêm túc nói rằng, nhưng câu nói tiếp theo liền bại lộ bản tính của hắn. Đi ra lẫn vào, sớm muộn cần phải trả. Một ngón tay điểm ra, giống như trường đao búa lớn, trực tiếp phá tan tầng tầng quyền kình, điểm vào Mạc gia nhị tổ mi tâm. Một cái lỗ máu xuất hiện, Mạc gia nhị tổ vẻ mặt đột nhiên dại ra hạ xuống. Trên không trung hơi dừng một chút, ngửa mặt lên trời hướng phía dưới mới té ngã. Đến đây, Mạc thị chư vương diệt sạch, mấy ngàn năm nhà cao cửa rộng đại phiệt, từ đây ở Hải Vân Thượng Quốc triệt để xóa tên. Lạc Bạch Thủy mắt lạnh nhìn về phía còn lại vài tên vương hầu, cũng không phí lời, trực tiếp chính là từng đạo đao cương lăng không đánh xuống. Mỗi một đạo tịch diệt đao cương đều trực tiếp chém giết mục tiêu, lại như giết gà thịt vịt như thế đơn giản. Cuối cùng, toàn trường chỉ còn lại có một người, đó chính là Hải Vân Thượng Quốc Giam Quốc Đại Hoàng Tử Hải Chi Tắc. Đừng có giết ta. Hải Chi Tắc bị hiện trường cảnh tượng thê thảm, kinh sợ phải nói không ra nói đến. Hoàng tộc dáng vẻ phong độ, mảy may đều không thể chú ý, quỳ xuống đất khẩn cầu. Tà Hoàng, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Chấm ngoặc kép. Người cũng chỉ sẽ nói một câu nói này. Lạc Bạch Thủy tiểu hồ tử cong lên, đầy hứng thú hỏi. Hải Chi Tắc vội vàng nói, ta có rất nhiều bảo tàng, tương lai của ta còn có thể làm hải hoàng. Người ngày hôm nay buông tha ta một lần, ta mãi mãi cũng sẽ cảm kích ngươi. Chấm ngoặc kép. Ha ha, yên tâm, lão tử sẽ không giết ngươi. Sống sót ngươi khá là đáng giá, cần phải là chết rồi. Ngươi nhưng là một điểm giá trị cũng không có. Lạc Bạch Thủy cười to nói. Bàn tay hắn vung lên, đùng đùng đùng đùng giật Hải Chi Tắc mười mấy bạt tai mạnh. để vị này đắt tiền giam quốc hoàng tử. Hai gò má đều cao cao sưng lên. Từng đạo nhỏ bé màu đen huyền lực sợi tơ. Từ Lạc Bạch Thủy đầu ngón tay lan tràn mà ra. Trực tiếp khóa lại Hải Chi Tắc Tứ Chi. Đem bó như bánh chưng. Những này nhỏ bé màu đen sợi tơ. Trên thực tế đều là tịch diệt đao cương hóa thành. Chỉ cần Lạc Bạch Thủy hơi suy nghĩ. Hải Chi Tắc sẽ biến thành một đống chỉnh tề thịt nát khối. Bản hoàng đúng là hy vọng. Người trực tiếp đem nghịch tử này giết chết. Cách đó không xa, ầm ầm ầm thanh âm của, như sấm nổ vang động, phương xa phía chân trời, cấp tốc nhuộm đẫm lên một đám lớn màu xanh thẳm, ở vô tận lam quang bên trong, hải hoàng bóng người chậm rãi xuất hiện, Lạc Bạch Thủy, bản hoàng muốn hướng về ngươi tạ lỗi, lo chuyện bất chu, dạy con vô phương, cho ngươi bị sợ hãi, hải hoàng khẽ gật đầu, trầm giọng nói rằng, nếu không có nhà ta lão tứ, xông vào hoàng cung cấm địa cho ta biết, ta bây giờ còn bị Hải Chi Tắc này nghiệt tử chẳng hay biết gì. Ở hải hoàng bên cạnh, một người trung niên đứng xuôi tay, cung kính mà nói, gặp ta hoàng, người này chính là Hải Vân hoàng tộc một mạch tứ hoàng tử. Tên là Hải Chi Dẫn, đồng dạng là huyền vương cảnh giới. Người nói là thật, hy vọng ta đem tiểu tử này giết chết. Lạc Bạch Thủy tự tiếu phi tiếu nói rằng, vậy lão tử mà khi thật động thủ a? Hải Hoàng cười khổ một tiếng nói rằng, tuy rằng này nghiệt tử chết sống không tính là gì, nhưng dù sao việc quan hệ hoàng tộc bộ mặt, kính xin Bạch Thủy huynh dơ cao đánh khẽ. Hải Hoàng đã xem như là Lạc Bạch Thủy ông cố đồng lứa. Hắn nói như vậy, xác thực đem tư thái thả đến mức rất thấp. Hảo hảo, người đã Hải Hoàng đều lên tiếng. Lão tử còn có cái gì có thể nói? Có điều, đúng là có một chuyện, còn cần sự đồng ý của ngươi. Lạc Bạch Thủy nói, nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định hoàn thành. Hải Hoàng nghiêm túc nói rằng, hắn đây là tương đương với biến tướng địa bồi thường. Dù sao nếu là Hải Chi Tắc âm mưu thành công, Lạc Bạch Thủy vô cùng có khả năng đánh đổi mạng sống. Ta cái kia ngoan đồ nhi. Dùng khối này tiểu thiên lộ ngọc bài, đổi lấy một khối rách nát linh phong thạch, thật sự là mua bán lỗ vốn. Lạc Bạch Thủy trừng mắt nói rằng, nhĩ lão tiểu tử không chân chính, tỏ rõ chiếm tiện nghi, hiện tại này cọc giao dịch thủ tiêu, ngươi tảng đá vụn cầm, đem ngọc bài giao ra đây. Hải Hoàng cười khổ lắc đầu, lúc trước ta là nói, đem linh phong thạch ban tặng Hứa Dương, cũng không phải trao đổi. Chỉ có điều đồ đệ của ngươi tính tình bướng bỉnh, vẫn cứ đem ngọc bài lưu lại, để ta cũng rất lúng túng. Cái kia linh phong thạch, vẫn như cũ ở lại ngươi nơi đó đi, làm ta nhận lỗi. Đang khi nói chuyện, Hải Hoàng lấy ra khối này tiểu thiên lộ ngọc bài. Huyền lực khẽ nhả, lăng không lan truyền cho Lạc Bạch Thủy. Coi như ngươi lão tiểu tử chú ý, Lạc Bạch Thủy hừ một tiếng. Thu hồi nhỏ vụn tịch diệt lưới đao. Đem Hải Chi Tắc quăng tới. Hải Chi Tắc vẫn chưa hết sợ hãi. Nhìn Hải Hoàng một chút. Ngập ngừng nói. Phụ thân. Chấm ngoặc kép. Hải Hoàng vẻ mặt ôn hòa địa nói rằng. Đi thôi. Hồi cung. Hải Chi Tắc như được đại xá. Đối với Hải Hoàng có thể nói cảm động đến rơi nước mắt. Vốn là hắn cho rằng. Lấy Hải Hoàng đối với hắn nghiêm khắc. Chuyện này vừa ra. Nhất định sẽ tầng tầng trừng phạt hắn. Ai biết một mực một câu nói như vậy, nhẹ nhàng mang quá, tứ hoàng tử Hải Chi Dẫn theo ở phía sau, khẽ lắc đầu, người đại ca này, quả thực vụng về e rằng có thể cứu dược. Hải Hoàng như thế hiền lành, chỉ có thể là một cái nguyên nhân, đó chính là Hải Chi Tắc đã để hắn triệt để thất vọng. Ai cũng sẽ không đối với một khối bùn nhão, một cái vô dụng tức giận, đương nhiên. Bọn họ cũng sẽ không đối với bùn nhão cùng vô dụng ủy thác trọng trách. Vì lẽ đó, Hải Hoàng đại vị nhất định cùng Hải Chi Tắc vô duyên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.